Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 436, chương 437, Trang Bức cũng không bị lôi vó. Nhị gia không quen biết Ngô Tiện nhưng không ngừng nhị tâm viễn. Có thể nói trừ bỏ nhị thất cùng cha mẹ hắn, nhị nguyên triết, nhị thất ở ngoài, những người khác không biết Ngô Tiện là nhị thất bằng hữu. Cho nên Ngô Tiện xuất hiện đối với bọn hắn mà nói phi thường đột ngột. Càng nhiều bắt trước càng giống rơm rạ cứu mạng. Nhị thất từ Nhượng Nhượng sau khi xuất hiện liền đại đại yên tâm. Ngô Tiện xuất hiện càng là làm hắn thả yên tâm 100%. Có Ngô Tiện tại, bọn họ đều sẽ không chết. Gia gia tàng bảo đồ cũng sẽ không cho cái này hắc bào ra hỏa. Tiểu tử thúi, không cần nhiều quản nhàn sự tình. Người áo đen tức giận nói. Ngô Tiện nhanh nhẹn bò lên trên đầu tường. Chạm tại đầu tường thượng, hắn có vẻ phá lệ cao lớn. Xem ai đều là nhìn xuống tư thái. Bao quát người áo đen. Xin lỗi, các người vu thần giáo nhàn sự. Ta quản định. Ngữ khí của hắn cao ngạo lại có điểm nhường người áo đen chán ghét cuồng vọng. Người áo đen thần sắc trầm xuống. Đừng cho là mình đệ nhất thiên hạ. Nhân ngoại hữu nhân, núi cao còn có núi cao hơn. Đừng hòng muốn tìm chết. Nói nhảm nhiều quá. Ngô Tiện móc móc lỗ tai. Đánh nhau liền đánh nhau. Không cần miệng pháo. Chạy nhanh. Đánh xong kết thúc công việc. Ta còn chờ ăn cơm sáng đâu. Người áo đen muốn bị tức chết. Ai muốn cùng ngươi đánh nhau? Ta để ngươi không cần nhiều quản nhàn sự. Ngươi cư nhiên muốn cùng ta đánh nhau. Hay chúng ta sóng điện não không tải trên một cái băng tần. Ngô Tiện, đừng lấy là vu thần giáo không nỡ giết ngươi. Cho dù ngươi trong tay có cổ chiến trường chìa khóa lại như thế nào. Kia không phải ngươi vẫn luôn khiêu khích vu thần giáo lợi thế. Người áo đen nổi giận. Ngô Tiện di thanh âm. Ta vẫn luôn khiêu khích các ngươi vu thần giáo lợi thế, chẳng lẽ không phải ta tương đối lợi hại. Các ngươi muốn giết cũng không giết chết ta sao? Nhị thất, đại ca, cầu ngươi đừng nói chuyện cười. Bụng của ta rất đau. Thật sự không thể cười nữa. Người áo đen tạc. Nói bậy tám đạo, hôm nay ta liền giáo huấn ngươi một chút, để ngươi biết vu thần giáo lợi hại. Theo hắn tức giận, không trung bên trong lại có mấy tiếng sấm chợt vang lên. Phát ra ầm ầm thanh âm, theo tiếng sấm cuồn cuộn, rậm rạp tia chớp giống một chương thật lớn võng giống nhau hướng tới Ngô Tiện cắn nuốt mà đi. Ngô Tiện trên mặt trước sau ngậm điếu nhi dây xích cười. Thật lớn võng hướng hắn cắn nuốt, tất cả mọi người thế hắn niết một cầm lạnh mồ hôi. Hắn lại chỉ là không thèm để ý giơ tay lên một cái. Trang Bức bị lôi vó, nhưng là làm hắn ngạc nhiên một màn liền tại Ngô Tiện giơ tay nháy mắt ở giữa xuất hiện. Chỉ thấy theo hắn giơ tay, cái kia to lớn tia chớp thế nhưng bị toàn bộ tiêu tán. Giống như hắn tay có ma lực gì. Có thể xua tan lôi điện, không có khả năng, người áo đen là lôi nguyên tố thức tỉnh người, lôi điện của hắn không có bất kỳ một loại nguyên tố lực có thể xua tan. Liền tính là điện nguyên tố thức tỉnh người, gặp gỡ lôi điện của hắn, cũng là không tế với sự tình, nhưng loại này không thể nào sự, cố tình Ngô Tiện làm được, dễ như trở bàn tay liền làm được. Hắn lôi nguyên tố đã cường đại tới mức này sao? Người áo đen cảm thấy kinh hãi. Ngô Tiện trong lòng đắc ý. Không ai nhìn đến hắn trong tay áo cất giấu điện lực túi. Gia tạp khâu điện lực túi quả nhiên nghiêu đâu. Thật sự có thể cắn nuốt mặt khác điện lưu. Đừng không cần biết ngươi là cái gì điện. Hết thảy một mình toàn thu. Cái này pháp khí. Thật sự thực thích hợp Trang Bức. Chỉ cần 45 độ nơi hẻo lánh ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Sau đó hư không giơ tay. Nguy hiểm liền có thể tự sụp đổ. Thật sự là Trang có điểm phạm quy. Người khác Trang Bức bị lôi vó. Mà ta, thật xin lỗi. Người phách không, thật suy nghĩ cười to ba tiếng. Nhị thất, cái này Trang, ta cấp 100 phân, một chút cũng không sợ ngươi kiêu ngạo. Nhị Nguyên Triết hoàn toàn phục. Tiếp đó, đến phiên ta đi, Ngô Tiện cười híp mắt đem tay cao cao giơ lên. Theo hắn dứt tiếng, liền thấy hắn lòng bàn tay chi trung thả ra cường đại điện lưu, phát ra bùm bùm tiếng vang, đỉnh đầu không trung chói mắt sáng ngời. Người áo đen cảm nhận được nguy hiểm, mạnh mẽ như vậy điện lưu, hắn có dự cảm chính mình không nhất định có thể đỉnh đến ở tam thập lục kế chạy vì thượng kế. Người áo đen xoay người chạy, tốc cực nhanh, mà Ngô Tiện điện lưu cũng theo hắn công kích mà đi. Người áo đen một bên chạy một bên phòng ngự, thiên lôi cuồn cuộn, lôi điện từng đạo đánh xuống, ngăn cản Ngô Tiện điện lưu công kích. Người áo đen như chạy thoát thân chạy, cuối cùng vẫn là bị thương, nhưng Ngô Tiện không có đuổi theo ra ngoài, nhường hắn kéo thương thế chạy đi rồi. Người áo đen trốn sau khi đi, nhị gia bọn con cháu thật mạnh thở phào nhẹ nhõm, đã bước vào quỷ môn quan một chân lại bị Ngô Tiện kéo lại. Phía trước đang muốn ra tới, lại bị Ngô Tiện xuất hiện chặn ở buồng trong, lão gia tử cũng bị Đường Bá đỡ ra tới. Lão gia tử trên trán đều là lạnh mồ hôi, nói chuyện cũng không nhanh nhẹn. Ngô Tiện từ đầu tường thượng nhảy xuống tới. Lão gia tử đừng nóng vội, trước cầm này đan dược ăn. Hắn đưa cho lão gia tử một cái tiểu đan dược, là hắn từ hệ thống đổi ra tới. Lão gia tử không hỏi một tiếng là cái gì liền nuốt xuống. Sau một lát bụng quặn đau cảm liền biến mất rồi. Lão gia tử ném ra Đường Bá nâng, hướng Ngô Tiện chắp tay thi lễ. Ngô Tiện, cầu ngươi cứu cứu con của ta Tôn nhóm. Ngô Tiện tránh tránh thân mình, không dám chịu lão gia tử này thi lễ, gật đầu nói, lão gia tử yên tâm, ta sẽ cứu bọn họ. Nói phân phó Đường Bá nhường người hầu đi chuẩn bị chén cùng nước ấm. Đám người hầu lập tức liền đi, không đồng nhất sẽ, đám người hầu lấy tới hơn 100 con chén. Ngô Tiện cấp các nàng mấy bao thuốc bột, làm các nàng cùng tại nước ấm cấp nhị gia bọn con cháu uống xong. Thuốc bột cũng là hắn từ hệ thống đổi ra tới. Hệ thống nói có thể giải trăm độc, cái kia thì có thể giải người áo đen hạ không biết tên độc. Ngô Tiện đơn độc cũng cấp nhị thất ăn một viên tiểu đan dược, cho nên hắn cũng so với người khác tốt mau, bụng không đau liền có sức lực, từ dưới đất bò dậy nói, ngoạn tào, thiếu chút nữa mất mạng, tai họa 1000 năm, người muốn chết Diêm Vương đều không thu đâu. Ngô Tiện cười vỗ vỗ hắn, nhị thất hắc hắc hắc, đó là bởi vì ta có một cái so Diêm Vương còn lợi hại hơn huynh đệ. Đại huynh đệ, lần này ngươi nhưng thành cả nhà chúng ta ân nhân cứu mạng. Nhượng Nhượng liền không vui, Miêu Trảo Tử thở phì phò gãi gãi hắn, ta mới là các ngươi gia lớn nhất ân nhân cứu mạng đâu được không? Đúng đúng đúng, còn có ngươi, nhị thất khom lưng đem nó bế lên. Nhượng Nhượng ngạo kiều hừ một tiếng, đám người hầu tay chân lanh lẹ, thực mau liền chuẩn bị cho tốt trộn lẫn thuốc bột nước ấm. Cấp nhị gia bọn con cháu từng cái uống xong, thực mau, từng cái một bụng cũng không đau, chậm rãi đều khôi phục sức lực, bọn nhỏ cũng không khóc, chính là bị dọa, co rút tại cha mẹ trong lòng ngực héo héo. Lão gia tử một xem mọi người đều không sao, cũng yên tâm, đối con cháu nhóm nói ra, các người đều đi về nghỉ ngơi trước đi. Có chút sự, hắn yêu cầu đơn độc cùng Ngô Tiện nói. Nhưng Ngô Tiện lại nói, lão gia tử, ngài không muốn biết là ai tiết lộ tàng bảo đồ bí mật cấp Vu Thần giáo sao? Lão gia tử sửng sốt, hắn đương nhiên suy nghĩ biết, hoặc là lão đại, hoặc là lão tam. Hắn càng hoài nghi lão tam, gần nhất lão tam mặc dù là chính mình thân truyền gia chủ, nhưng rốt cuộc có chính mình cái này thái thượng hoàng tồn tại. Hắn liền một ngày không thể hoàn toàn cầm quyền, diệt trừ hắn, lão tam mới có thể thành vì chân chính gia chủ. Thứ hai, Nhị Nguyên Chiết trước đoạn thời gian bị người áo đen tập kích quá. Không chừng là hắn là mạng sống cầm tàng bảo đồ bí mật nói cho Vu Thần Giáo. Còn Nhị Nguyên Chiết như thế nào biết nói tàng bảo đồ? Khẳng định là Lão Tam nói, tương so với Lão Đại mà nói, Lão Tam hiểm nghi lớn hơn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.